Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, nhất định phải thua. Vinh Quang biểu hiện không tốt, Bayern Munich cầu thủ biểu hiện cũng không tốt đến nơi đâu. Nhưng bọn hắn không phải là bởi vì nguyên nhân gì khác dẫn đến trạng thái không tốt. Liền chỉ là bởi vì sân bãi cùng thời tiết, rét lạnh Moscow ban đêm nhiệt độ chợt hạ. Để Bayern Munich cầu thủ rất khó thích ứng, mặc dù trải qua làm nóng người. Thế nhưng là khi bọn hắn một lần nữa trở lại trên sân bóng thời điểm, y nguyên có thể cảm giác được xâm nhập cốt tủy rét lạnh. Có một ít chạy không nhiều cầu thủ rất nhanh cũng cảm giác được thân thể trở nên lạnh, khớp nối trở nên cứng. Ngoài ra sân bãi đương nhiên cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Tóm lại trận đấu này Bayern Munich hoàn toàn không tại mình quen thuộc tiết tấu bên trên. Biểu hiện của bọn hắn cũng có thể tưởng tượng được. Mà Spartak Moscow phi thường thích ứng thời tiết như vậy cùng sân bãi. Gặp Bayern Munich phát huy không tốt. Bọn hắn liền sĩ khí đại trấn. Này lên kia xuống dưới. Bayern Munich triệt để xảy ra thế yếu. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc. Bayern Munich liền vứt bỏ một cái dẫn bóng. Nửa trận đấu Bayern Munich không, một lạc hậu. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Margot hỏi thăm Vinh Quang. Người thế nào? Vinh, ta không có vấn đề. Huấn luyện viên, Vinh Quang nhẹ nhàng lắc đầu. Thở hổn hển nói. Nhưng là tình huống của ngươi có chút không đúng. Margot nói. Chỉ là có chút không thích ứng cái này sân bãi cùng thời tiết. Còn lại cũng còn tốt. Vinh Quang mới sẽ không nói cho Margot nguyên nhân chân chính đâu. Hắn sợ bị thay đổi đi. Muốn hay không? Margot lời còn chưa nói hết. Vinh Quang liền vội vàng khoát tay. Không cần. Huấn luyện viên, ta không có vấn đề. Để cho ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Nửa chàng sau, ta khẳng định sẽ có dẫn bóng. Margot nhìn chăm chú Vinh Quang con mắt. Vinh Quang cũng không có né tránh, mà là cùng hắn đối mặt. Hai người nhìn nhau vài giây đồng hồ về sau. Margot nhẹ gật đầu. Tốt à, nhưng nếu như ta phát hiện ngươi tình trạng không đúng, ta sẽ tùy thời đem ngươi đổi lại. Không có vấn đề. Vinh Quang trả lời rất thẳng thắn. Chỉ cần có thể để hắn ra sân, cái gì đều điều kiện đều có thể đáp ứng. Margot rời đi. Vinh Quang thì dựa vào ở trên tường, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn hiện tại thật là phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Cả nửa tràng, hắn đều đang cùng mình mỏi mệt không chịu nổi thân thể tác chiến. Ngay tại Vinh Quang nắm chặt thời gian lúc nghỉ ngơi, Bayern Munich trong phòng thay quần áo lại có vẻ rất trầm mặc. Không khí ngột ngạt, hiện tại đội bóng tại sân khách lạc hậu, mà lại từ tràng diện bên trên hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn có lật bàn khả năng. Tranh tài như vậy thật làm người tuyệt vọng. Có ít người đã bắt đầu ở trong lòng tìm cho mình đường lui, dù sao chúng ta là tiểu tổ gia biên đã là xác lập định, mà lại coi như trận đấu này thua chúng ta cùng Inter Milan cũng là cùng phân. Chủ yếu sân nhà chúng ta không thua bởi bọn hắn, liền vẫn là tiểu tổ thứ nhất, cho nên thật sự là không cần thiết tại trận đấu này bên trong đánh nhau chết sống. Nửa chàng sau tùy tiện đá đi, chỉ cần đừng thua quá thảm là được rồi. Thua quá thảm rồi, thật sự là không tốt hướng truyền thông bàn giao a. Nhưng có người không đồng ý bọn hắn ý nghĩ. Can làm đội bóng đội trưởng, tại trong phòng thay quần áo lớn tiếng gào thét. Nước Đức cũng là muốn tiết rơi. Munich cũng giống vậy, thời tiết cùng sân bãi đều không phải chúng ta nhận thua lý do. Dạng này uất ức thua, ta không tiếp thụ. Hắn hai mắt trợn lên gầm thét. Mái tóc màu vàng óng theo hắn vung vẩy nắm đấm động tác mà trên không trung phiêu tán. Thật là sống thoát thoát một đầu kim mao sư vương. Thế nhưng là sư vương tiếng gầm gừ cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Hưởng ứng hắn đồng đội lác đác không có mấy. Trong phòng thay quần áo chỉnh thể bầu không khí cũng không có thay đổi. Lucas quay đầu nhìn một chút còn đang nhắm mắt dưỡng thần Vinh Quang. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này mỏi mệt Vinh. Hắn luôn cảm thấy không phải đơn giản trận vấn đề. Sân bãi ướt nữa trượt. Thời tiết lại rét lạnh. Cũng không trở thành để Vinh Quang chạy hơn nửa canh giờ liền mệt mỏi thở hồng hộc a. Vinh quang thể lực, hắn cũng đã thấy rồi. Hắn tiến tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh quang. Ha ha, Vinh, Vinh quang chậm rãi mở to mắt, chuyển động con mắt nhìn về phía hắn. Chuyện gì, Lucas, người vẫn được sao? Được à, đương nhiên đi, Vinh quang gạt ra vẻ mỉm cười nói. Nhưng ta cảm thấy ngươi không được. Vinh, nếu như ngươi có vấn đề gì, không nên miễn cưỡng chính mình. Ta không có miễn cưỡng mình. Lucas, ngay lúc này, trợ lý huấn luyện viên Gen đánh mở cửa đi vào đối đám cầu thủ nói ra. Nên ra sân, bọn tiểu tử, giữ vững tinh thần đến. Can cũng gào thét đứng lên. Giữ vững tinh thần đến. Chúng ta là Bayern Munich. Vinh quang cái thứ hai đứng lên. Hướng phía cửa phòng thay quần áo đi đến. Lucas ở phía sau nhìn hắn. Phát hiện Vinh quang thân thể nhẹ khẽ lung lay một cái. Nhưng chờ hắn lại nhìn đi thời điểm, lại không có cái gì. Vinh quang đi lại trầm ổn đi hướng cửa phòng thay quần áo. Từng bước một đi được phi thường vững vàng. Ảo giác sao? Hắn ở trong lòng hỏi mình. Kaka ngay tại khách sạn trong quán cà phê tìm một cái góc ngồi xuống. Dùng di động tin nhắn cùng bạn gái của mình Caroline trò chuyện. Trời tối ngày mai chính là AC Milan so tài. Bọn hắn nâng lên ngủ lại tại trong tửu điếm. Không thể cùng bạn gái của mình cùng một chỗ. Cái này khiến hắn rất nhớ Caroline. Ngay lúc này, từ hắn bên người đi qua hai cái đội bạn. Bọn hắn từ Kaka bên người đi qua thời điểm còn đang trò chuyện ngay. Thật sự là ngoài ý muốn a. Bayern Munich vậy mà tại sân khách không, một lạc hậu hơn Spartak Moscow. Cũng không tính ngoài ý. Muốn đi, Moscow ngày đó khí, mà lại Vinh trạng thái cũng rất tồi tệ. Sướng ngôn viên không phải nói hắn so như mộng du sao? Đúng đúng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn vô năng như vậy ra sức dáng vẻ đâu. Hai người đi xa, thanh âm cũng dần dần nhỏ. Nhưng Kaka nhưng không có cùng Caroline lẫn nhau tố tâm sự tâm tình. Hắn đứng dậy rời tiệc, thẳng đến giữa thang máy mà đi. Vinh quang biểu hiện không tốt, bất lực, đừng nói bọn hắn chưa từng thấy, liền ngay cả chính Kaka đều chưa thấy qua đâu. Tiểu tử này vậy mà lại bất lực. Hắn đang làm cái gì? Kaka cau mày đi vào giữa thang máy. Ngay cả từ bên trong đi tới cùng hắn chào hỏi đồng đội Pirlo đều không để ý tới không hỏi. Ách, Kaka, Pirlo mới vừa vặn giơ tay lên. Muốn cùng Kaka chào hỏi. Liền thấy Kaka cau mày. Một mặt nghiêm trọng đi vào giữa thang máy. Hoàn toàn không thấy được hắn. Hắn đây là thế nào? Pirlo nói một mình. Kaka trở lại trong phòng của mình. Cấp tốc mở TV. Sau đó tìm được phát ra tranh tài kênh. Vừa mới cắt qua đi, liền nghe đến sướng ngôn viên thanh âm từ trong TV truyền đến. Nửa chàng sau tranh tài đã bắt đầu. Hơn nửa hiệp Bayern Munich đá phi thường gian khổ. Bọn hắn đơn giản tựa như là đệ nhị thế chiến nước Đức bộ đội thiết giáp. Lâm vào vũng bùn trơn ướt đất tiết bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Mà đáng lưu ý chính là, Vinh tại trận đấu này bên trong biểu hiện cũng phi thường hỏng bét. Cả nửa chàng hắn chỉ có hai cước sút gôn, mà lại cái này hai cước sút gôn cũng đều tại khung cửa bên ngoài. Lệch đến vẫn rất nhiều, không có một lần có uy hiếp tiến công. Bết bát như vậy biểu hiện thật sự là chưa từng nghe thấy. Nguyên lai là thật, Kaka nhìn chằm chằm trong màn hình TV Vinh quang xuất thần. TV tiếp sóng vừa vặn cho hắn một cái cận cảnh. Mặc dù là tại đầy trời tuyết lớn rét lạnh thời tiết bên trong. Nhưng Vinh quang trên trán lại có một tầng mồ hôi mịn. Tại sân bóng ánh đèn chiếu rọi hạ bầy biện da trắng xóa hoàn toàn phản quang. Hắn từng ngụm hô hấp lấy. Trong miệng phun ra ra bạch khí cơ hồ muốn đem hắn nửa bên mặt đều che khuất. Kaka nhìn một chút tranh tài thời gian. Nửa chàng sau mới bắt đầu không tới 5 phút. Nhưng Vinh quang lại tựa hồ như rất bình thường mệt mỏi. Kaka nhăn lên lông mày. Nửa chàng sau mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Vinh quang không có khả năng mệt đến loại tình trạng này à. Không đúng. Kaka một cái tay nắm cằm của mình. Cùi trỏ chống tại trên đùi. Thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước. Chuyên chú nhìn lên tranh tài. mà hắn để ở bên cạnh màn hình điện thoại di động bởi vì thời gian dài không có thao tác mà dập tắt. Tại dập tắt trước một đầu cuối cùng tin tức là Caroline gửi tới. Ta cũng rất muốn ngươi. Thân yêu, Vinh Quang vừa rồi chạy thêm vài phút đồng hồ. Lại lần nữa cảm thấy mệt mỏi. Hắn không được không dừng lại nghỉ khẩu khí. Không có gì quá cơ hội tốt. Chạy không mấy chuyến, còn hao phí không ít thể lực. Hắn biết mình thời gian không nhiều lắm. Nếu như mình thật sự là không bỏ ra nổi tốt hơn biểu hiện đến, Margot liền sẽ thay đổi chính mình. Hắn có chút nóng nảy. Spartak Moscow hiện tại vây quanh Bayern Munich đánh. Bọn hắn hậu phòng tuyến ép tới rất bình thường dựa vào. Ấn lý thuyết đây là Bayern Munich đánh phòng thủ phản kích cơ hội tốt nhất. Nếu như Vinh Quang tình trạng cơ thể tốt, hắn đã sớm kết thúc trận đấu này huyền niệm. Nhưng là bây giờ, hắn hữu tâm vô lực, thân thể nặng nề, cơ bắp đau nhức, hô hấp khó khăn, bất quá có một chút tốt. Hắn hiện tại đã không cảm giác được rét lạnh, hắn đồng đội cóng đến run rẩy, hắn lại chỉ cảm thấy nóng. Bayern Munich bên này vẫn là không có xuất ra có thể cải biến chiến cuộc biểu hiện. Ngược lại là Spartak Moscow càng đánh càng hăng. Phút thứ 53, Spartak Moscow lần nữa xuyên thủng can chấn giữ cầu môn. 2-0, Spartak Moscow lấy được hai cầu dẫn trước. Nhìn trên đài Spartak Moscow fan hâm mộ bóng đá gần như điên cuồng. Bọn hắn cuồng hống lấy. Chạy về nhà đi đi. Nước Đức lão, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Mà Bayern Munich thủ môn can thì tức giận đem bóng đá dùng sức đá tiến vào mình cầu môn. Trận đấu này bị đá thật sự là quá oan uổng. Thế nhưng là hắn chỉ đưa một cái cửa tướng. Có thể có biện pháp nào đâu. Nhớ ngày đó tại năm 2002 World Cup trong trận chung kết. Thiếu khuyết Ballack nước Đức đội đối mặt cường đại Brazil. Là can đau khổ trèo trống. Tại hơn nửa hiệp nhiều lần đập ra Brazil đội tiến công. Hắn càng thực sự sau trận đấu thu được khen ngợi World Cup xuất sắc nhất thủ môn Yassin thường. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Hắn vẫn là tại trong trận chung kết để Ronaldo tiến vào ngay cả cái cầu. Thua mất tranh tài, cũng thua mất vô địch thế giới. Một cái ưu tú thủ môn có thể tương đương với nửa chi đội bóng. Nói thì nói như thế, nhưng còn có nửa chi đội bóng đâu. Phía bên mình liền nửa chi. Đối phương thế nhưng là một cái hoàn chỉnh xây dựng chế độ đâu. Bayern Munich xong đời, ý sướng ngôn viên nâng lên hạ kết luận. Mặc dù nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, nhưng là bọn hắn đã lạc hậu hai quả cầu. Mà lại trọng yếu nhất chính là ta không có từ tại trận đấu này trông được ra cái gì Bayern Munich. Có thể dẫn bóng khả năng. Bayern Munich hoàn toàn không bỏ ra nổi biện pháp tới đối phó Spartak Moscow. Theo lý thuyết, lấy Spartak Moscow dạng này đấu pháp. Bọn hắn hậu phòng tuyến là phi thường trống rỗng. Chỉ cần Vinh trạng thái tốt, dẫn bóng cũng không khó. Nhưng trận đấu này không biết vì cái gì. Vinh trạng thái lại không hiểu thấu không tốt. Ta nghĩ sau trận đấu, Vinh trạng thái thất thường nhất định sẽ trở thành truyền thông đưa tin tiêu điểm. Tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn biết Vinh vì trạng thái gì không tốt. Ta cũng muốn biết đâu. Kaka nhìn chằm chằm TV màn hình ở trong lòng nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.